Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, hủy diệt chi đạo. Luyện khí chi đạo, lại luyện đại thiên thế giới. Tha mạng, nguyên một đám thủy mẫu thê thảm kêu to nói. Cái này để vô số thám hiểm Vân Mộng Trạch sinh linh thất bại chủng tộc. Tại thời khắc này rõ ràng là toàn không có lực phản kháng. Tại bọn họ am hiểu nhất lĩnh vực, bị Lâm Dương đánh tan đến rối tinh rối mù. Bọn họ ẩn thân, độc của bọn họ, đều đối Lâm Dương không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại bọn họ còn trái lại bị Lâm Dương độc lật ra. Hừ, Lâm Dương lạnh hừ một tiếng. Hiện tại biết cầu tha, lại là không có ý định cứ như vậy buông tha bọn họ. Chỉ thấy Lâm Dương đưa tay nhấn một cái, một cỗ cường đại vận mệnh chi lực phát ra, trong khoảnh khắc, bao phủ tất cả thủy mẫu, trở thành nô lệ của ta đi. Lâm Dương thấp giọng nói, một cỗ vận mệnh chi lực giống như nước thủy triều đem những thứ này thủy mẫu bao phủ. Lâm Dương trực tiếp xuyên tạc vận mệnh của bọn nó, để cho mình thành vì chủ nhân của bọn hắn. Đây quả thực so bất kỳ nô dịch thần thông đều muốn càng thêm đáng sợ. Là theo trên căn bản, khiến cái này thủy mẫu cho là mình là chủ nhân của bọn hắn. Cuối cùng, tổng cộng 16.9725 chỉ thủy mẫu. Có thể nói cái này ẩn hình nhất tộc từ trên xuống dưới. Lão lão ấu ấu, đều bị Lâm Dương một mẻ hốt gọn, trở thành hắn nô lệ, nhìn lấy hóa thành hình người, quỳ sát đầy đất thủy mẫu. Lâm Dương cười cười. Có lúc phát triển thế lực chỉ đơn giản như vậy. Nước này mẫu nhất tộc chiếm cứ tại cái này bên trong Vân Mộng Trạch. Sinh tồn sinh sôi không biết bao lâu. Trong tộc cường giả vô số. Chỉ là hợp đạo cảnh đều có 7 người. Mà trưởng đạo cảnh càng là có hơn 300 người. Có thể nghĩ bộ tộc này có bao nhiêu lợi hại. Lâm Dương thu hồi thả ra ngoài đại đạo chi độc. Chỉ thấy một cái hợp đạo cảnh thủy mẫu hóa thành lão đầu hiến đi lên một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này, hoàn toàn cũng là trong suốt, nếu như không phải lấy tay sờ đến, căn bản không có bất kỳ bộ dạng. Cái khỏa hạt châu này, dĩ nhiên chính là hỗn độn châu toái phiến biến thành, tên là ẩn hình châu, tên như ý nghĩa, ẩn chứa một loại thần kỳ đại đạo, ẩn hình đại đạo, ẩn hình châu bị thủy mẫu nhất tộc phụng làm vô thượng thần vật. Nhưng là hiện tại, Lâm Dương đến. Lấy vận mệnh chi đạo nô dịch thủy mẫu nhất tộc, hạt châu này tự nhiên cũng là vật quy nguyên chủ. Đinh, ký chủ phải chăng lập tức đưa ra nhiệm vụ đồ vật? Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở nói. Vâng, Lâm Dương nói, mặc dù nói hắn cũng muốn tìm hiểu cái này ẩn hình châu. Từ đó đem cái kia ẩn hình đại đạo cho tìm hiểu ra tới. Nhưng hắn hiện trên tay cũng không có hồng mông quà. Muốn theo ẩn hình châu bên trong tìm hiểu ra ẩn hình đại đạo chỉ sợ vô cùng khó khăn. Dù sao hắn tại lĩnh vực này là không có bất kỳ cái gì tích lũy. Bởi vậy, cùng kéo lấy nhiệm vụ không hoàn thành, còn không bằng đưa ra nhiệm vụ, đạt được phần thưởng kia thần thông đại ẩn hình thuật, cũng là không tính quá kém. Dù sao đại ẩn hình thuật, cũng là ẩn hình đại đạo một môn thần thông, đạt được đại ẩn hình thuật về sau. Cũng chưa chắc liền không thể dùng cái này đẩy ngược ra ẩn hình đại đạo tới. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Trong nháy mắt, hỗn độn châu lại hiện ra. Đem Lâm Dương trên tay ẩn hình châu chìm ngập. Chợt khen thưởng cấp cho. Đại ẩn hình thuật cùng 5 viên hồng mông quả. Đại ẩn hình thuật, tên như ý nghĩa, có thể khiến người ta ẩn thân biến mất. Dù ai cũng không cách nào phát giác được chính mình tồn tại. Thậm chí nếu như tu luyện tới cực hạn, nắm giữ ẩn hình đại đạo, còn có thể bằng vào cái này một thần thông, hoàn toàn không nhìn người khác công kích. Người khác công kích đánh vào trên người mình, sẽ trực tiếp sâu vào, đem mình làm không tồn tại một dạng. Đã vậy còn quá khủng bố. Lâm Dương nói thầm một tiếng, nguyên bản hắn còn có điểm xem thường cái này thần thông. Dù sao hắn nắm giữ thời không chi đạo. Thân hình giấu ở vô số thời không chỗ sâu, cũng kém không nhiều cùng ẩn thân một dạng, nhưng hiện tại xem ra, cái này ẩn hình đại đạo, đại ẩn hình thuật cũng không đơn giản a. 3000 đại đạo tuy có bài danh, nhưng chưa chắc bài danh thấp đại đạo, thì nhất định yếu. Lâm Dương trong lòng dâng lên minh ngộ, có phân chia mạnh yếu không phải đại đạo, mà chính là người, nhân tài phân mạnh yếu, tỉ như bàn cổ mạnh nhất, cho nên bàn cổ lực chi đại đạo cũng là 3000 đại đạo xếp hàng thứ nhất. Cho nên, bàn cổ lực chi đại đạo có thể làm được mạnh nhất. Vậy ta hỗn độn đại đạo cũng được, thậm chí siêu việt nó. Lâm Dương lẩm bẩm, trong mắt tản mát ra vẻ kiên định. Lâm Dương để thủy mẫu nhất tộc vì chính mình hộ pháp. Lập tức liền bắt đầu bế quan, bắt đầu tìm hiểu tới. Bất quá Lâm Dương đệ nhất lựa chọn lại không phải lĩnh hội ẩn hình đại đạo, mà chính là hủy diệt đại đạo. So sánh với không có chút nào cơ sở ẩn hình đại đạo, Lâm Dương vẫn là càng có khuynh hướng đem hồng mông quả lợi dụng được. Đem hủy diệt đại đạo cho lĩnh ngộ ra đến lại nói. Một viên hồng mông quả, hai khỏa hồng mông quả, Lâm Dương trực tiếp dùng hai khỏa hồng mông quả tích tụ ra hủy diệt đại đạo tất cả pháp tác. Lại một lần chứng đạo. Hiện tại, hắn nắm giữ đại đạo, đã có trọn vẹn 13 loại nhiều. Ngũ hành, thời không, tinh thần, tạo hóa, lôi đình, gió, tai nạn, vận mệnh, âm dương, luân hồi, nhân quả, độc cùng hủy diệt. Cái này 13 loại đại đạo đều dung nhập vào hắn hỗn độn đại đạo bên trong. Mà hắn hỗn độn đại đạo cũng có thể hoàn mỹ diễn dịch ra cái này 13 loại đại đạo. Như vậy, lại nói tiếp, là luyện khí, vẫn là trận pháp. Lâm Dương suy nghĩ, tại mình đã tiếp xúc đại đạo bên trong. Hai loại đại đạo cũng là rất có hy vọng có thể tìm hiểu ra tới. Đều so ẩn hình đại đạo càng có lời chút. Nghĩ đến thì làm. Lâm Dương lựa chọn là luyện khí chi đạo. Mặc dù nói trận pháp chi đạo khả năng uy lực càng lớn chút, nhưng Lâm Dương gần nhất được cái đại luyện bảo thuật, lại thêm 4 vị một thể. Nếu như nắm giữ luyện khí chi đạo, đem đại luyện bảo thuật lợi dụng được, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Lần này, một viên hồng mông quả, hai khỏa hồng mông quả, 3 viên hồng mông quả, miễn cưỡng tại thời khắc sống còn, Lâm Dương đem luyện khí chi đạo tất cả pháp tắc cho lĩnh ngộ đi ra. Lâm Dương mở mắt ra, phun ra một hơi thật dài, bỗng nhiên trên thân một cỗ cường đại vô cùng pháp lực lan ra. Không ngừng mà hướng 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Bao phủ toàn bộ Vân Mộng Trạch, bên trong Vân Mộng Trạch, cũng không biết ẩn núp bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này, cho dù là hợp đạo cảnh sinh linh, đều bị Lâm Dương pháp lực tại chỗ trấn áp. Luyện, Lâm Dương miệng phun một chữ, huyền dường như sấm sét, tại Vân Mộng Trạch trên không quanh quẩn ra. Chỉ thấy Lâm Dương hai tay kết ấn, lại là lấy toàn bộ Vân Mộng Trạch làm tài liệu, tại tiến hành luyện khí. Cái này trong nháy mắt, thì đưa tới đông đảo Vân Mộng Trạch sinh linh mạnh mẽ phản kháng. Bất quá tại Lâm Dương cường thế phía dưới, bọn chúng phản kháng lại là vô hiệu. Người nào phản kháng, thì người nào bị giết chết. Cuối cùng, cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ Vân Mộng Trạch đều bị Lâm Dương pháp lực chỗ thẩm thấu. Luyện hóa, cái này cả một cái Vân Mộng Trạch liền như là một món pháp bảo một dạng. Bị Lâm Dương luyện làm một thể. Thủ đoạn như vậy, quả thực có thể xưng khủng bố. Lên. Lâm Dương một tiếng quát khẽ, đem Vân Mộng Trạch toàn bộ vận chuyển lên, đưa vào đại thiên thế giới bên trong. Ầm ầm, Vân Mộng Trạch rơi vào đến đại thiên thế giới một chỗ đất trống. Tại Lâm Dương xảo diệu luyện khí thủ đoạn phía dưới, không ngờ cùng đại thiên thế giới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, trở thành đại thiên thế giới một bộ phận. Đại thiên thế giới cũng có thể trùng luyện một lần. Lâm Dương ý niệm trong lòng dâng lên. Đại thiên thế giới bên trong, hắn thiên đạo hóa thân hiển hiện, ngồi ngay ngắn đại la thiên phía trên, lần nữa luyện chế đại thiên thế giới, thì giống như lần trước một dạng, đại thiên thế giới oanh minh không ngừng, vô số dị tượng hiển hiện, cũng không biết kéo dài bao lâu. Cuối cùng, đại thiên thế giới cũng bị Lâm Dương dùng hắn luyện khí chi đạo cho luyện chế ra một lần. Toàn bộ đại thiên thế giới, thật giống như hắn một cái pháp bảo một dạng, biến đến vô cùng tùy tâm sở dục. Đại thiên thế giới bên trong, Minh Hà, Côn Bằng, Khổng Tuyên chứng kiến lấy quá trình này, cũng không khỏi lòng sinh cảm thán. Bây giờ bọn họ tuy nhiên cũng là chứng đạo, nhưng bọn hắn lại là cảm giác mình cùng Lâm Dương Chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Chỗ kia địa phương, gọi là Vân Mộng Trạch sao? Là trong hỗn độn một chỗ hiểm địa, lại bị vận chuyển vào, trở thành đại thiên thế giới một bộ phận. Minh Hà mở miệng nói, ta cảm giác được cái kia bên trong có rất nhiều cường giả, thực lực thậm chí hơn xa chúng ta, giống như chúng ta thực lực, tối thiểu có hơn mấy trăm cái, mà tại chúng ta phía trên, hợp đạo cảnh tồn tại, chỉ sợ càng nhiều. Khổng Tuyên cảm giác càng thêm rõ ràng, cười khổ một tiếng nói, may ra cái kia Vân Mộng Trạch bị bố trí quy tắc, để những tên kia không cách nào đi ra, bằng không, cái này đại thiên thế giới thì thật loạn, Côn Bằng thực lực kém cỏi nhất, cảm giác cũng lớn nhất mơ hồ, lúc này thời điểm nghe không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nói, biến thái như vậy sao, bất quá bọn gia hỏa này, nếu là bị nuôi nhốt lên, như vậy bắt mấy cái đi ra ăn hết cũng không có vấn đề a. Nói, Côn Bằng liếm liếm đầu lưỡi, mà Minh Hà, Khổng Tuyên cũng là ánh mắt sáng lên, ào ào hiểu được, cái này Vân Mộng Trạch, lộ ra lại chính là Lâm Dương cầm tới cho bọn hắn ma luyện địa phương a. Không khỏi, ba người ăn nhịp với nhau, đều dự định tiến về Vân Mộng Trạch lịch luyện, tăng lên thực lực của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.